Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, vị thứ nhất cùng vị cuối cùng. Đột nhiên xuất hiện trong rừng rậm nương lấp lóe, dọa Artoria nhảy một cái, ngươi vì gì sẽ xuất hiện ở đây? Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt thời gian, Artoria liền hoán đổi trở thành hình thức chiến đấu, bị phong vương kết giới bao quanh hoàng kim chi nhận nhắm ngay Gilgamesh. Một đôi bích sắc con mắt càng là ngay cả nháy đều không nháy một cái. Tựa như là một đầu đói khát sư tử tại nhìn chằm chằm trước mắt con mồi. Trên thực tế, Artoria chân chính muốn hỏi chính là Gilgamesh đến tột cùng là từ lúc nào tới chỗ này? Nếu như là vừa mới xuất hiện, cái kia còn dễ nói một chút. Nếu như nói nàng vẫn ở nơi này, đây chẳng phải là nói vừa mới phát sinh hết thảy đều bị nàng cho nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Artoria vô ý thức sờ lên khuôn mặt của mình, cảm thụ phía trên này còn sót lại lấy nước bọt. Một cỗ ngưng trọng sát khí quét sạch cả tòa rừng rậm. Nàng bây giờ là thật lên giết người diệt khẩu tâm. Nhưng là, cát, ta đối với ngươi dạng này gia su mới không có hứng thú đâu. Đối mặt Artoria cặp kia bao hàm sát ý con mắt, Gilgamesh lại là liền nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái. Từ đầu đến cuối, Gilgamesh chú ý đối tượng cũng chỉ có Levi một người mà thôi. Ngươi tên hỗn đản, đến tột cùng là có ý gì? Nắm một viên quả táo, cảm giác tình cảm của mình nhận lấy lừa gạt Gilgamesh, hận không thể đem Levi tháo thành 8 khối. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống Levi hèn hạ như vậy tiểu nhân. Lúc đầu, tại nhận lấy cái kia 200 mai quả táo về sau, Gilgamesh tâm tình vẫn là 10 phần không sai. Ngay tiếp theo, đối Levi ấn tượng đều có tăng lên không nhỏ. Nhưng là bây giờ, khi nàng nghe được Levi cái này 200 mai quả táo dĩ nhiên là giáp tâm hại người về sau, cái kia vừa mới có chỗ đề cao độ thiện cảm lại là trong nháy mắt hàng trở về. Thậm chí, là hàng đến so trước đó còn thấp hơn vị trí. Ngươi liền như vậy vội vã chịu chết à? Gilgamesh tức giận chất vấn. Một đầu kim quang lóng lánh xiềng xích đột nhiên từ phía sau nàng hiển hiện. Phải không ngừng lay động khóa nhọn, tựa như là một đầu nhắm người mà phệ như rắn độc. Tùy thời chuẩn bị nghe theo Gilgamesh mệnh lệnh, thôn phệ địch nhân trước mắt, thiên chi tỏa, thần chi binh khí, Enkidu, sau khi chết hóa thân bảo cụ, nó nguyên hình vì trói buộc thiên chi châu đực xiềng xích. Bởi vậy, có được 10 phần hiếm thấy, đối thần đặc công năng lực. Bất quá, ngoại trừ đây đối với thần năng lực bên ngoài, bản thân nó cũng là một đầu cực kỳ kiên cố xiềng xích. Đồng thời, cũng là Gilgamesh yêu quý nhất bảo cụ nó yêu quý trình độ. Thậm chí còn muốn thắng qua cái kia thanh khai thiên tích địa quai ly chi kiếm. Bởi vì đầu này xiềng xích, chính là nàng cùng nàng bạn thân Enkidu ràng buộc chứng minh. Ta mới không cần cái khác bằng hữu đâu. Nhìn bên cạnh đầu này xiềng xích, hồi tưởng đến Enkidu tại lúc lâm chung đối nàng di ngôn, Gilgamesh tâm lý đột nhiên cảm thấy một trận bực bội. Ta muốn đem hắn trói trở về, hung hăng tra tấn hắn, muốn đem hắn ngũ mã phanh thây, muốn đem hắn thiên đao vạn quả, muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Trong lòng tức giận Gilgamesh đã tiếp cận bạo tạc biên giới. Phải biết, cho dù là tại cùng thần linh lúc khai chiến, nàng cũng chưa từng bị người như thế vũ nhục qua. Nàng bây giờ chỉ muốn để Levi biết, phạm thượng đại giới đến tột cùng là cái gì. Nhưng là, thiên chi tỏa a, ngược lại là một cái đồ tốt a. Đối mặt cái kia nổi giận Gilgamesh, Levi thái độ lại lạ thường bình tĩnh, mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Lily xoay người sang chỗ khác, đột nhiên nói ra mệnh lệnh, để Artoria có chút không nghĩ ra. Nhưng là, từ đối với bất hủ chi vương bản năng phục tùng, cùng từ trên chiến trường lâu dài chém giết chỗ tích lũy xuống cầu sinh dục. Atoria vẫn là ngoan ngoãn quay lưng lại thân thể, đồng thời còn cảm thấy chưa đủ, lại hướng về phía trước chạy mấy bước, thẳng đến tự cho là an toàn, cái này mới dừng bước lại. Nhưng mà coi như thế, nàng cũng không dám trở lại, bởi vì ngay tại nàng dừng bước lại một khắc này, nàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ không cách nào nói rõ lực áp bách đột nhiên bao trùm phía sau lưng nàng, cũng trong thời gian cực ngắn bao phủ linh hồn của nàng. Đưa lưng về phía cỗ này áp lực, Atoria kìm lòng không được muốn quỳ xuống, chớ nói chi là trực diện cỗ này áp lực vàng óng ánh. Làm sao có thể đối mặt cái này cường đại lực áp bách? Riêng là tại chỗ đứng đấy liền đã tiêu hao Gilgamesh đại bộ phận tinh thần, mà giờ này khắc này Levi nhưng như cũ còn đang mỉm cười. Vì cái gì không có khả năng? Băng lãnh vương tọa bên trên, vương thân ảnh vẫn như cũ giống 1.500 năm trước như thế nguy nhưng bất động. Ngươi nói, ngươi là vị thứ nhất vương, là vương bên trong chi vương, đúng không? Gilgamesh hoàn toàn chính xác gánh chịu nổi cái danh xưng này. Tại lúc trước hắn, cũng không phải là không có vương tồn tại, nhưng là những cái kia vương đô là bám vào thần linh phía dưới nô bộc. Thay thế thần linh, quản lý chúng sinh, là Gilgamesh, lấy một trận sử thi chi chiến, đem nhân loại từ chư thần trong khống chế giải phóng ra. Bởi vậy, nàng tự nhiên là gánh chịu nổi cái kia anh hùng chi vương, vương bên trong chi vương danh hiệu, cái kia Levi bất hủ chi vương, lại là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ cái này cái gọi là bất hủ chi vương thật chỉ là đang nói chiến công của hắn thiên thu vạn đại, vĩnh viễn không sẽ bị người quên lãng à? Đương nhiên là thế, nhưng lại là không hoàn toàn là bất hủ công tích, vẻn vẹn chỉ là bất hủ chi vương cái danh xưng này một bộ phận mà thôi. Trừ cái đó ra, hắn càng có bất hủ vinh quang, bất hủ sinh mệnh, sức mạnh bất hủ. Đây đều là cấu thành bất hủ chi vương nhân tố trọng yếu, mà khi những này yếu tố hoàn toàn liều cùng tiến tới về sau, vừa ra đời một cái mới tinh nội hàm. Gilgamesh à, nếu như nói ngươi là trên cái thế giới này vị thứ nhất vương giả lời nói, vậy ta chính là cái thế giới này vị cuối cùng vương. Căn nguyên con đường, chân lý chi môn, thần quang lóng lánh, vương quyền vĩnh hằng, đem vương khái niệm khắc sâu tại căn nguyên bên trong. Dù là thế giới hủy diệt, nhân lý sụp đổ, vương danh hào cũng vẫn như cũ sẽ trên thế giới này truyền xướng. Mà cái này mới thật sự là bất hủ. Cho nên, anh hùng vương a, ngươi hẳn là minh bạch cuối cùng là có ý gì đi. Gilgamesh là từ trước tới nay vị thứ nhất vương. Hắn kết thúc thần đại, bởi vậy, căn nguyên giao phó nàng đối thần bảo cụ, thiên chi tỏa, mà Levi là bị căn nguyên chỗ thừa nhận, vị cuối cùng vương, hắn kết thúc vương thời đại, bởi vậy, căn nguyên cũng giao phó hắn đối vương bảo cụ, thiết vương tỏa, hòa tan trên trăm đỉnh vương miện mới tạo ra vương quyền chi tỏa, chính là đối vương giả chuyên dụng bảo cụ. Tại cái này vĩnh hằng vương quyền trước mặt, cái khác vương giả đều là ngụy vương. Mà cùng lúc đó, Levi lại tại hoài niệm một người khác, cái kia danh xưng đoạn đầu đài tướng quân Sariel. Cụ thể tới nói là tưởng niệm Sariel tòa kia đoạn đầu đài. Nếu cái kia tòa chuyên môn chém giết vương tộc đoạn đầu đài cũng ở nơi đây lời nói, liền xem như Gilgamesh cũng sẽ tè ra quần a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.